ở trong game chạy trốn lưu túc địch. Tác giả, Lâm Thừa, thực hiện, Thư viện báo, chương 221, người cảm thấy cái kia nữ quỷ nói dối. Nhiếp Uyên đoán được Kỳ Vô Hoan ý tưởng, trực tiếp chặn ngang bế lên, đem người khiêng tới rồi cách vách trong phòng, sau đó đặt ở trên ghế. Ân, ta hoài nghi nàng nói lời nói dối. Nếu cái kia thư tình là Kỳ Vô Hoan quấn chặt áo khoác. Thân thể không khỏi mà lại mềm đi xuống, nhìn chằm chằm góc tường sửa sang lại một chút suy nghĩ. Ân, tóm lại trước nhìn xem cái kia từ gia thiếu gia thư tình ở nơi nào. Còn có rốt cuộc là viết cho ai, vừa rồi hắn hai tiến vào thời điểm. Nhiếp Uyên tưởng chính là tốc chiến tốc thắng, cho nên cơ bản không nhúc nhích quá bên trong đồ vật. Bất quá lúc này tìm kiếm lên, nhưng thật ra thực mau liền ở trong ngăn kéo tìm được rồi một con màu đỏ in hoa hộp gỗ. Mở ra cái nắp, bên trong phóng chính là mấy chỉ ố vàng màu trắng phong thư. Chính là cái này, Kỳ Vô Hoan hai mắt sáng ngời, thúc giục Nhiếp Uyên nhanh lên mở ra chúng nó, cùng hắn ở ác mộng thế giới chứng kiến đến giống nhau. Này đó tin đều là bị mở ra khóa, hấp dẫn. Thanh niên càng kích động, nhưng mà đương giấy viết thư bị mở ra thời điểm bọn họ lại trợn tròn mắt. Kia mặt trên cư nhiên cái gì đều không có viết. Tại sao lại như vậy, Kỳ Vô Hoan cảm thấy không khoa học. Chẳng lẽ ta ở ác mộng trong thế giới nhìn đến toàn bộ đều là giả? Không, không đúng, cũng sẽ không có người như vậy cất chứa mấy chương chỗ trống giấy viết thư đi, ta nhìn. Semonser, Nhiếp Uyên lấy lại đây cẩn thận kiểm tra rồi một chút. Phát giác cũng không phải cái gì cũng chưa viết, mà là đã từng viết quá. Chỉ là trải qua hơn 30 năm thời gian, mặt trên bút máy tự đã cởi đến chỉ còn lại có một tầng nhợt nhạt dấu vết. Phi thường ảnh hưởng, cũng cơ bản thấy không rõ lắm nguyên bản viết chính là cái gì nội dung. Hiển nhiên ở cái kia niên đại còn không có phát minh ra than tố mực nước loại đồ vật này. Mà trước kia phi than tố mực nước bảo tồn thời gian thực đoàn. Nếu không làm đặc thù xử lý nói, loại này bút máy văn tự giống nhau chỉ có thể bảo tồn 5 đến 10 năm mà ni, Kỳ Vô Hoan. Trăm triệu không nghĩ tới cư nhiên tới như vậy một tay. Ngươi còn nhớ rõ này đó tin tượng viết cái gì sao? Kỳ Vô Hoan nhẹ nhàng lắc đầu, hắn lúc ấy ở như vậy âm trầm khủng bố hoàn cảnh hạ. Cầm đèn pin, một bên đến phòng bị tùy thời có khả năng toát ra tới nguy hiểm. Một bên tìm đọc này đó dùng chữ phồn thể viết văn chú chú. Buồn nôn ma thư tình, căn bản là một mực tam hành nhảy đang xem, nào còn nhớ rõ rốt cuộc viết chút cái gì. Huống chi, liên tính còn nhớ rõ cũng không có gì dùng. Ta ở ác mộng chỗ đã thấy hết thảy đều là cái kia nữ quỷ muốn làm ta nhìn đến, chính là bởi. Vì nguyên nhân này, cho nên Kỳ Vô Hoan mới vẫn luôn đối nữ quỷ nói cầm hoài nghi thái độ. Tuy rằng nữ quỷ nói hại người đều không phải là nàng bổn ý. Cho tới nay nàng xuất hiện không phải muốn hại người, chỉ là vì nhắc nhở hắn có nguy hiểm, phía trước tới gần hắn cũng là tưởng nói cho hắn sự tình chân tướng. Nhưng ai biết vài lần tới gần Kỳ Vô Hoan thời điểm, hắn đều trực tiếp bị dọa chạy. Phía trước ở mồ vẫy tay cũng là muốn cho hắn nhanh lên rời đi nơi này mà thôi. Nói như vậy là giải thích đến thông, tựa hồ cũng không có gì lỗ hỏng, chính là Kỳ Vô Hoan lại đã sớm phát hiện một cái điểm đáng ngờ. Viên Viên, người chú ý tới không có, vì cái gì kia in đỏ sắc áo cưới sẽ ở bài chỉ ngọc trên người. Dựa theo hắn sở thấy hồi ức cùng với nữ quỷ theo như lời nói. Là muội muội bài chỉ viện giết chết tỷ tỷ bài chỉ ngọc. Sau đó trộm đi áo cưới. Thế thân nàng gả cho tỷ phu. Như vậy theo lý mà nói. Áo cưới hẳn là ở bài chỉ viện trên người mới đúng. Hơn nữa cái kia đại phu cũng chính miệng nói qua. Hắn cứu cái kia cả người là huyết khóc lóc chạy ra nữ hài. Nàng trên người liền mặc một cái đơn bạc áo sơ mi. Trải qua thịt nạc thí nghiệm. Hắn không có nói dối. Cho nên bài chỉ viện ngày đó cũng không có ăn mặc áo cưới. Nếu nói là nàng giết tỷ thì cùng mai mẹ, trộm áo cưới đi gả cho từ gia thiếu gia, Như vậy áo cưới vì cái gì sẽ ở nữ quỷ bạch chỉ ngọc trên người? Đúng là bởi vì điểm này. Hơn nữa vừa rồi không có ở bạch chỉ ngọc trong phòng tìm được thư tình. Cho nên Kỷ Vô Hoan mới càng thêm hoài nghi, có phải hay không cái kia nữ quỷ bạch chỉ ngọc giải hoàng. Có hay không loại này khả năng, giết người rất có thể cũng không phải bạch chỉ viện, mà là bạch chỉ ngọc, cùng Từ gia thiếu gia yêu đương cũng không phải bạch chỉ ngọc mà là bạch chỉ viện. Cho nên chân chính nhân ghen ghét giết người chính là cái kia tỷ tỷ mà không phải muội muội, tuy rằng thư tín thượng văn tự đã thấy không rõ lắm, nhưng dựa theo hắn ở ác mộng trong thế giới nhìn đến đồ vật. Kia thư tình thật là đặt ở như vậy một cái hồng hộp. Hơn nữa bảo tồn ở ngăn kéo chung, chỉ là vị trí từ bạch chỉ ngọc phòng tới rồi bạch chỉ viện. Kia bạch chỉ viện hẳn là đã chết, Nhiếp Uyên nói. Nếu sự tình chân tướng thật là bạch chỉ ngọc giết bạch chỉ viện cùng Mai mẹ, như vậy sao lại từ từ ra chạy ra đi cái kia bạch chỉ viện lại là sao lại thế này? Nói tới đây, Kỷ Vô Hoan nhưng thật ra nghĩ tới, cái kia bạch chỉ viện rất có thể không chết ở ác mộng. Đại biểu Mai mẹ người giấy ngực cắm tiễn đao, nàng khẳng định là đã chết, nhưng là một cái khác thoạt nhìn kỳ thật cũng không có bị thương. Cho nên không bài trừ nàng chỉ là ngất đi rồi. Đương ngày hôm sau ban đêm nàng tỉnh lại thời điểm mới phát hiện này hết thảy. Chạy nhanh chạy tới Từ gia, lại không nghĩ rằng thấy thảm án hiện trường, bị dọa đến ném linh hồn nhỏ bé. Nhưng nếu thật là nói như vậy vấn đề lại tới nữa. Nếu thật là tỷ tỷ giết người, như vậy nàng như thế nào sẽ chết? Lại vì cái gì sẽ biến thành quỷ? Chẳng lẽ là Từ gia người hại nàng, nàng cũng là bị lừa, nhưng nếu là như thế này, kia bạch chỉ viện vì cái gì sẽ như vậy sợ hãi? Cái kia đại phu nói qua, hắn cứu nàng thời điểm, nữ hài đã từng khóc lóc hô to, tỷ tỷ quỷ hồn, là tỷ tỷ quỷ hồn, nàng đem bọn họ đều giết, nàng muốn tới giết ta, muốn tới giết ta, chính cái gọi là không làm chuyện trái với lương tâm không sợ quỷ gõ cửa. Bạch chỉ viện lại ở sợ hãi cái gì đâu. Vẫn là đến trước xác định Từ gia thiếu gia rốt cuộc là cùng ai nói luyến ái, Kỷ Vô Hoan cảm thấy sọ não đau, thư tình là nhìn không thấy. Như vậy còn có cái gì đồ vật có thể chứng minh đâu. 30 năm thời gian có thể lau sạch quá nhiều đồ vật. Hơn nữa lúc trước này hai tỷ muội ở chỗ này cũng liền ở nửa năm nhiều. Hiện giờ tưởng lại tìm được hữu dụng manh mối đã rất khó. Huống chi này hai cái trong phòng bài trí, trang trí cũng đều không sai biệt lắm, không quen thuộc các nàng người phòng trưng căn bản phân chia không ra ai là ai. Rốt cuộc thế nào mới có thể làm rõ ràng điểm này đâu? Thật khó, Kỷ Vô Hoan suy tư trong chốc lát, đột nhiên lại nghĩ tới cái gì? Đúng rồi, sổ nhật ký. Cái kia ác mộng bạch chỉ viện trong phòng có nàng viết sổ nhật ký. Nếu là tương phản, như vậy bạch chỉ ngọc trong phòng hẳn là có cái kia sổ nhật ký mới đúng. Viên viên, mau, người đi tìm xem xe monster, Nhiếp Uyên ừ một tiếng. Đang muốn qua đi tìm sổ nhật ký. Mới vừa đi hai bước lại phản hồi tới. Đem tùy thân mang theo Kỷ Vô Hoan cấp cùng nhau ôm qua đi. Lần này cũng không tốn bao lớn công phu. Thật đúng là lại tìm được rồi, chỉ là cùng thư tín giống nhau, mặt trên văn tự cơ bản phai màu, căn bản nhìn không tới bên trong nội dung, Kỷ Vô Hoan có chút hối hận, cảm thấy chính mình phía trước ở ác mộng hẳn là nhìn kỹ nhìn đến đế đều viết chút cái gì. Bất quá ở mở ra đến mỗi một tờ thời điểm bên trong rớt ra một chương đồng dạng cơ bản mơ hồ đến thấy. Không rõ lắm hắc bạch ảnh gia đình ảnh chụp, cũng liền xác định. Đây là cái kia sổ nhật ký. Như vậy xem ra ác mộng hai người trong phòng đồ vật cùng hiện thực là hoàn toàn tương phản. Đây là cố tình vì này. Vẫn là nói chỉ là nữ quỷ ký ức làm lỗi. Kỷ Vô Hoan lại lần nữa lâm vào dối Yamani bạch chỉ ngọc cùng bạch chỉ viện rốt cuộc ai nói. Dối, Kỷ Vô Hoan vốn dĩ cho rằng chân tướng đã sắp sáng tỏ. Lại không nghĩ rằng lần này lại liên lụy ra một đống lớn hơn nữa bí ẩn. Rốt cuộc này đó là thật manh mối. Này đó là giả manh mối. Kỳ thật so sánh với nữ quỷ ký ức làm lỗi, Kỳ Vô Hoan càng cảm thấy đến là người trước, bởi vì cái này tiểu lâu mặt khác địa phương cùng ác mộng đều là giống nhau như đúc a. Vì cái gì cố tình là này hai cái phòng thay đổi? Nhưng nếu là người trước nói, Bạch Chỉ Ngọc lại vì cái gì muốn gạt ta? Kỳ Vô Hoan cảm thấy này rất kỳ quái, mặc kệ có phải hay không nàng giết người, nàng đã là cái quỷ, người khác cũng không thể đem nàng thế nào, nàng thậm chí có thể cường thế mà áp chế Kỳ Vô Hoan cần thiết làm như vậy. Liên tính trên tay hắn có màu đen chùy thủ, nhưng nếu vẫn luôn không hiện thân nói, liền như vậy háo cũng có thể háo chết hắn. Kỳ Vô Hoan hiện tại thân thể trạng huống là đã kém đến vô pháp chính mình đi đường. Hắn vừa rồi thử qua đứng lên, nhưng mà bắp đùi vốn không có sức lực, bị đỡ đi hai bước đều là thở hổn hển. Nếu không phải Nhiếp Uyên thường xuyên cùng hắn nói chuyện, cố ý đậu hắn vui vẻ lại chọc hắn tức giận lời nói, chỉ sợ là tinh thần trạng thái đều sẽ té đáy cốc. Như vậy phát triển đi xuống nói, sớm hay muộn sẽ suy yếu mà chết. Cho nên Bạch Chỉ Ngọc vì cái gì nói dối? Nàng cần thiết nói dối sao? Ngươi vừa rồi nói qua, nàng làm ngươi nhìn đến chính là nàng muốn làm ngươi nhìn đến, trọng điểm không phải làm ngươi nhìn đến, mà là tưởng, nàng muốn, ngươi là nói, như vậy vừa nói, Kỳ Vô Hoan liền hiểu được, nàng tưởng trở thành Bạch Chỉ Viện, ân, nói lên cầu huyết chuyện xưa, Nhiếp Uyên kỳ thật cũng có thể thuận miệng biên ra không ít tới. Vẫn là kia đoạn cốt truyện, thiếu gia yêu tỷ muội chung một người, chỉ là lần này từ tỷ tỷ đổi thành muội muội, từ gia thiếu gia yêu muội muội, nhưng tỷ tỷ cũng thích hắn, nhân tham sống ghét, giết chết chính mình muội muội cùng mai mẹ, thay thế nàng đi kết hôn, như vậy liền giải thích áo cưới vì cái gì ở nàng trên người. Nếu lại tưởng xa một chút có lẽ còn có thể xả đến qua đi. Ảnh gia đình thượng hai tỷ muội tính cách liền hiển nhiên bất đồng. Một cái hoạt bát rộng rãi, một cái lạnh nhạt cao ngạo, đại nhân giống nhau sẽ thích người trước, nói không chừng ở hai người khi còn nhỏ liền thường xuyên bị tương đối. Tỷ tỷ bởi vậy đã sớm ghi hận muội muội. Nghĩ đến đây, Kỳ Vô Hoan lại nghĩ tới nữ quỷ nói các nàng tuổi nhỏ tăng mẫu cho nên tình cảm thâm hậu. Nhưng mà nếu thật sự tình cảm thâm hậu nói, lại như thế nào sẽ vì một người nam nhân giết chết chính mình thân tỷ muội đâu? Cho nên Bạch Chỉ Ngọc kỳ thật vẫn luôn là ở ghen ghét muội muội. Bởi vậy ở hồi ức trong thế giới, nàng thay thế được muội muội, trở thành phải gả cho Từ gia thiếu gia người. Hảo đi, nhưng cho dù là như thế này, nhưng vẫn là vô pháp giải thích phía trước những cái đó bí ẩn. Tỷ tỷ là chết như thế nào? Bị Từ gia người giết chết sao? Chẳng lẽ nói kia bệnh nặng Từ gia thiếu gia biết chính mình đã thời gian vô nhiều, cho nên vẫn là vì tìm người chôn cùng. Nhưng căn cứ đại phu cách nói, ngày đó hôn lễ là đã hoàn thành sau mới phát sinh ngoài ý muốn. Hơn nữa hiện trường cũng không có phát hiện Bạch Chỉ Ngọc thi thể. Như vậy nàng đến tột cùng là khi nào chết? Thi thể đi đâu? Còn có muội muội lại vì cái gì sẽ như vậy sợ hãi tỷ tỷ quỷ hồn? Từ gia thiếu gia ở bên trong sắm vai đến tột cùng là cái dạng gì nhân vật? Nói như vậy cũng có khả năng là Bạch Chỉ Ngọc cho rằng Bạch Chỉ Viện đã chết. Thí xuyên áo cưới thời điểm bị phản giết, bởi vì áo cưới nhiễm huyết, cho nên Bạch Chỉ Viện chỉ có thể xuyên khác quần áo đi kết hôn. Tỷ tỷ thi thể bị nàng giấu đi. Kết quả ai ngờ Bạch Chỉ Ngọc biến thành quỷ trở về báo thù, Kỳ Vô Hoan chỉ có thể đến ra như vậy. Kết luận, bất quá kia nữ quỷ hẳn là thật sự có cầu với chúng ta. Nàng muốn tìm đến Bạch Chỉ Viện, điểm này hẳn là thật sự, đến nỗi rốt cuộc là vì báo thù. Vẫn là vì tiến thêm một bước làm hại liền không được biết rồi. Cũng có thể là bẫy dập, Nhiếp Uyên nói. Nàng có thể sử dụng loại này phương pháp đối phó ngươi. Nhưng không đối phó được ta, đầu tiên nàng chỉ cần dám ở Nhiếp Uyên trước mặt thò đầu ra liền rất khả năng bị trực tiếp chém chết, tiếp theo liền tính đem hắn kéo vào cái kia ác mộng trong thế giới. Phỏng chừng người giấy ngày đầu tiên phải toàn bộ di di. Hơn nữa giống nhau đồ vật căn bản dọa không được hắn. muốn đánh tiêu hao chiến đều khó khăn. Nói cũng là, cái kia trong xương đen đích xác rất có thể là bẫy dập. Nữ quỷ giả dạng làm vô tội người bị hại, kỳ thật là tưởng đem bọn họ một lưới bắt hết. Quá rối loạn, nghĩ đến đồ vật quá nhiều, khiến cho Kỳ Vô Hoan có điểm đau đầu. Có lẽ là sinh bệnh ảnh hưởng, suy yếu không ngừng là thân thể. Hắn tư duy cũng không có dĩ vãng rõ ràng, ngồi đều có một loại mơ màng muốn ngã cảm giác. Nhiếp Uyên thấy vậy kéo xuống khăn trải bàn, lau khô mặt bàn làm hắn ghé vào mặt trên. Ai ngờ Kỳ Vô Hoan cảm thấy cái bàn quá ngạnh cộm mặt, vì thế liền ngạnh thò qua tới, chen vào hắn trong lòng ngực, đem cằm phóng tới cánh tay hắn thượng. Ngươi thật đúng là rất tự giác a. Nhiếp Uyên ngoài miệng trào phúng, lại không bắt tay rút về đi, nhìn trong lòng ngực Kỳ Vô Hoan nghiêng đầu đối hắn thẻ lưỡi. Thoáng lược, dựa như vậy gần còn ác ý bán manh chính là cố ý dụ nhân phạm tội a. Đối với đưa tới cửa tới mỹ thực, Nhiếp Uyên không khách khí mà ở hắn trên trán gặm một ngụm. Ngoài miệng lại hung ba ba mà làm che giấu. Cút ngay, mới không tương đương. Kỳ Vô Hoan chẳng những không tức giận, còn đắc ý đi lên, lại phun ra đầu lưỡi. Thoáng lược, vì thế Nhiếp Uyên lại gặm một ngụm, lần này là hướng về phía mi cốt, lại lược lại gamani, lại lược lại gamani mấy cái qua lại đã hôn tới rồi bên miệng. Có thể là liền ông trời đều nhìn không được, ở Kỳ Vô Hoan còn tưởng ra thời điểm một không cẩn thận bị chính mình nước miếng sặc tới rồi. Lập tức che miệng kịch liệt ho khan lên, khụ khụ khụ khụ, ngu ngốc. Nhiếp Uyên cũng không đùa hắn. Uy thủy về sau làm hắn liền ghé vào chính mình cánh tay thượng. Vốn dĩ Kỳ Vô Hoan là tưởng đổi cái thoải mái tư thế lại tự hỏi tự hỏi. Ai ngờ này một thoải mái, liền lại bắt đầu mệt rã rời. Ngươi ngủ một lát, ta đợi lát nữa mang ngươi trở về. Nhiếp Uyên nhìn nhìn chung quanh. Bọn họ ở bên trong đãi lâu như vậy đều không có việc gì nhi nói. Nơi này hẳn là không có nguy hiểm, bất quá cho dù có cũng không có việc gì. Hắn lúc trước cũng ngủ trong chốc lát, lúc này tinh lực dư thừa, ước gì nữ quỷ mau tới tặng người đầu. Một đao giải quyết chạy nhanh về nhà. Kỳ Vô Hoan vốn dĩ tưởng cự tuyệt, nhưng hắn đích xác quá mệt nhọc. Viên Viên, nhớ rõ đem cái này sổ nhật ký cùng ảnh chụp cũng mang đi, hắn còn tưởng nghiên cứu một chút. Nhưng một câu hoàn chỉnh nói đều còn chưa nói xong, liền đã ngủ, hắn lại làm một đêm ác mộng. Lần này nhưng thật ra chưa đi đến nhập bài chỉ ngọc ác mộng thế giới. Chỉ là mơ thấy một đám ăn mặc tục khí, sắc mặt trắng bệch họa nung trang khủng bố người giấy vẫn luôn đuổi theo hắn cuồng chạy. Chạy a, chạy a. Từ nhỏ lâu đến mộ địa lại đến cổ trạch, mơ mơ màng màng mà chạy suốt một đêm monster trở lại tỉnh lại thời điểm. Đã trở lại lữ quán, hắn chẳng những không có khôi phục tinh thần, ngược lại càng thêm mệt mỏi. Một khuôn mặt bạch đến có chút phát thanh, chóng mặt nhức đầu, hai mắt mê ly vô thần. Đối mặt Nhiếp Uyên bưng tới thanh cháo, nỗ lực bài trừ một cái tươi cười. Viên Viên, ta không muốn ăn, ngươi đã một ngày không ăn cái gì. Nhiếp Uyên múc một muỗng cháo. Thổi thổi, sau đó đưa đến hắn bên miệng, ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Ta thật sự không muốn ăn. Không ăn uống, Kỳ Vô Hoan nghe thanh cháo mùi hương cư nhiên có chút buồn nôn. Chỉ là thấy cái muỗng đều đưa đến bên miệng, vẫn là cúi đầu ăn một chút. Nguyên bản ngon miệng thanh hương gạo trắng cháo lúc này ăn vào đi lại trở nên không có mùi vị gì cả. Phảng phất như là ở uống nước sôi để nguội. Bất quá ở Nhiếp Uyên kiên trì hạ, hắn miễn cưỡng ăn non nửa chén, liền rốt cuộc ăn không vô nữa. Nam nhân dùng khăn giấy sát sát hắn miệng, cũng ngồi xuống trên giường, đem thân thể này lạnh băng phát run tiểu đáng thương ôm vào trong lòng ngực. Ôm bờ vai của hắn dùng chính mình nhiệt độ cơ thể đi ấm áp hắn. Kỳ Vô Hoan thân thể càng thêm hư nhược rồi. Hắn hiểu không có thể lại kéo đi xuống. Ta vừa rồi hỏi chủ tiệm. Hắn nói chiều nay hẳn là sẽ xuất hiện xương đen. Ta đến lúc đó đi ra ngoài. Nhiếp Uyên nói đem bài chỉ viện hoa tai đem ra. Đem cái này giao cho nàng. Kỳ Vô Hoan mơ mơ màng màng mà ân. Thanh, còn không có hoàn toàn tỉnh táo lại, có chút mê mang hỏi, hắn, Ai, Bạch Chỉ Ngọc à, ngươi muốn đi trong xương đen, đem Bạch Chỉ Viện hoa tai giao cho nàng sao? Kỳ Vô Hoan nỗ lực ngẩng mặt, ân, ngươi liền ở chỗ này nghỉ ngơi, Nhiếp Uyên cúi đầu lôi kéo chăn. Đem hắn gói kỹ lưỡng, chờ ngươi lại tỉnh lại liền kết thúc vạn nhất, nàng lừa chúng ta đâu. Ta đây liền làm thịt nàng, Nhiếp Uyên âm thanh lạnh lùng nói. Hắn là lo lắng bị lừa sao? Không, hắn chỉ lo lắng nhìn không tới kia chỉ nữ quỷ. Quả nhiên vẫn là quen thuộc bạo lực viên đâu. Kỳ Vô Hoan lập tức lại an tâm xuống dưới. Đem mặt dán ở nam nhân ấm áp trên ngực. Nhỏ giọng nói, vậy ngươi cẩn thận một chút, ngươi ở lo lắng ta sao? Đương nhiên, đã không có, liền tính là sinh bệnh. Kỳ Vô Hoan cũng muốn mạnh miệng, ngươi không thể chết được, bởi vì ngươi còn thiếu ta cái lẩu, cùng blueberry đâu, ngươi này chỉ bệnh sâu nghĩ đến nhưng thật ra rất mỹ a. Nhiếp Uyên dùng ngón tay điểm điểm hắn cái chán, ta liền không cho ngươi ăn, ân, tin hay không, Viên Viên, ngươi cái này đại kẻ lừa đảo. Kỳ Vô Hoan bĩu môi, ta cấp Nhiếp gia gia cáo ngươi, nói chuyện không giữ lời. Còn khi dễ ta thiết, ấu trĩ quỷ, ngươi suốt ngày liền biết cáo trạng, hừ, ngươi mời ấu trĩ đâu, thanh niên hồi dỗi vài câu. Sau đó phát hiện chính mình thật là không có gì tinh lực lại tiếp tục cùng hắn đấu võ mồm. Liễm đi tươi cười nghiêm túc mà nói, ta là nói thật, cẩn thận một chút, còn có, ngươi vẫn là mang lên ta đi, kia xương đen khẳng định không đơn giản. Nói không chừng kia nữ quỷ đã sớm thiết hảo bẫy dập chờ bọn họ nhảy đâu. Nhiếp Uyên tuy rằng có thể đánh, nhưng hắn tâm cũng không tế. Nói không chừng đầu óc nóng lên liền dẫm mà, lôi thượng đâu. Liên tính hắn hiện tại thân thể kém đến không được, nhưng không phải còn có trứng muối sao. Thời khắc mấu chốt tự bảo vệ mình vẫn là không thành vấn đề. Từ từ, nghĩ đến đây thời điểm. Kỳ Vô Hoan trong đầu đột nhiên có một đạo linh quang hiện lên. Phảng phất bắt được cái gì điểm mấu chốt. Xương đen, đúng rồi, kia xương đen, Viên Viên, ngươi còn nhớ rõ xương đen ngọn nguồn sao? Nhiếp Uyên gật đầu, nhớ rõ, căn cứ bán mễ bác gái cách nói là. Ở nông gia cô nương bị giết chết ngày đó ban đêm chính là xương mù thiên. Cho nên sau lại mỗi đến tháng này xương mù thiên. Nhưng phàm là có người ra cửa liền rất dễ dàng xảy ra chuyện. Nhưng thực tế thượng căn bản không có nông gia nữ tử. Cũng không tồn tại cái gì đầu thất báo thù chuyện xưa. Chết chính là ở kết hôn trước một ngày giết chết Mai mẹ lại bị Bạch Chỉ Viện phản giết Bạch Chỉ Ngọc. Như vậy chân chính chết ở sương mù ngày đó ban đêm chính là ai? Tác giả có lời muốn nói. Lại lược lại gặm tương đương lại lược lại gặm tương đương sau đó ra ra đã bị ăn sạch sẽ là XD cảm tạ vì ta đầu ra bá. Vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Hỏa tiễn, tiểu thiên sứ, búi quân một cái, cảm tạ đầu ra, lựu đạn, tiểu thiên sứ, trang trang trang trang trang. Một cái, cảm tạ đầu ra, địa lôi, tiểu thiên sứ, hạ nhiễm mân y. Từ mạc, tàng thừa một cái, cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, hạ nhiễm mân y 60 bình, ngươi tiểu khả ái 40 bình, thượng giã, cảnh sâm 20 bình, lạc xanh, 18 bình, thanh sơn như cũ, y vân thủy ảnh 10 bình, tố tố, 7 độ, mộc lễ 5 bình, cây ngô đồng thượng tương hoa quả 2 bình, là con thỏ, chính mình mua từ, ăn mặc cần kiệm khắc kim xem. Phiêu ở không trung kỳ nhã chứa, an tầm, cá mặn y lít tương một bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.